Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 814, thứ năm quan. 4. Càng, giết Hồ Lâm, thứ năm quan, nơi đây cùng Sa Thành tuyệt nhiên bất đồng. Sa Thành bão cát khắp nơi, một mảnh vắng lặng, mà nơi đây thì là cự mộc chọc trời, cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Chỉ bất quá, cái này khổng lồ trong rừng rậm, có một tòa to lớn đen nghiêu thần tượng. Đen nghiêu thần tượng trong tay bưng lấy một lục giác tế đàn. Giờ phút này, đen vu đại thần đứng tại lục giác tế đàn trên, cao giơ pháp trượng, nói lẩm bẩm. Dưới tế đàn phương, hắn hai người đệ tử Phong Hỏa Lôi Điện các đứng một bên, là hắn hộ pháp. Đen vu, ngươi tốt. Đúng lúc này, Dương Tranh cùng Trung Bạc đạp không mà tới. Dương Tranh giống như thấy được lão bằng hữu một dạng, đối Đen Vu cười một tiếng nói: "Dương Tranh, ngươi rốt cuộc tới, ta cho rằng ngươi sẽ không tới đây." Đen Vu lão đầu ngừng niệm tụng chú ngữ, một đôi mắt xanh tập trung vào Dương Tranh, tà dị quang mang liên tục bốc ra. Nguyên lai, Đen Vu lão đầu làm hết thảy đều là tại chờ Dương Tranh tới. Nga, làm sao vậy? Ngươi muốn đem võ công tuyệt thế đưa cho ta? Dương Tranh nói. Ha ha, Dương Tranh, ngươi có biết rõ, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất thiên tài, mà như ngươi loại này thiên tài thích hợp nhất cầm tới hiến tế. Nơi đây chính là ta Hắc Vu giáo thờ phụng thần Hắc Ám đại thần tế đàn. Lên trời xuống đất, chỉ có một cái thần, liền là ta Hắc Vu giáo nhất vĩ đại Hắc Ám đại thần. Dương Tranh, dùng ngươi máu hiến tế, tỉnh lại Hắc Ám đại thần, là ngươi vinh hạnh a. Đen Vu lão đầu đứng ở tế đàn trên, cuồng tiếu, như thế, này liền kêu ngươi Hắc Ám đại thần ra tới, nhìn nhìn hắn có thể hay không khiến bản công tử lưu ra một giọt máu. Dương Tranh vân đạm phong khinh, lơ lửng không trung. Tốt, Dương Tranh, ngươi chờ. Đen Vu lão đầu sắc mặt cuồng táo, bỗng nhiên cao giơ pháp trượng, thế nhưng là giống lớn: "Vĩ đại Hắc Ám đại thần a, xin hàng gặp nhân thế đi, thôn phệ kẻ này huyết nhục, đem ngài vĩ đại Hắc Ám vinh quang tung tóe toàn bộ thiên địa đi." Hắc Ám đại thần, tới đi, tới đi, xuất hiện đi, giống, có hiệu quả, vật kia tới. Chỉ nghe đến gầm lên giận dữ, Đen Vu lão đầu phía sau này to lớn đen nghiêu thần tượng tầng ngoài đột nhiên chóc ra. Này to lớn đầu trâu trong đôi mắt, bắn tương đương ra thanh quang, nguyên bản chỉ là thạch điêu một tòa to lớn thần tượng. Giờ phút này động lên tới, thần hàng, không đúng. Không phải thần hàng, là ma dáng, vật trước mắt, cũng không phải gì đó thần, mà là ma, ha ha, Hắc Ám đại thần hàng thế. Dương Tranh, ngươi là tốt nhất tế phẩm, hiện tại, trở thành Hắc Ám đại thần sống lại đệ nhất bữa ăn đi. Đen Vu lão đầu, đã điên cuồng, hắn đỉnh đầu trở nên trong suốt, từng đạo lục quang bắn tương đương ra. Cùng này sống lại thần tượng tôn nhau lên chiếu, giống, to lớn thần tượng, gầm lên giận dữ, đội đất mà lên, tế đàn trong nháy mắt sụp đổ. Dương Tranh, hiến tế đi, hiến ra ngươi huyết nhục, hiến ra ngươi sinh mệnh. Đen Vu lão đầu, lần nữa cuồng tiếu, bản công tử còn cho rằng, là cái gì đại thần đâu, nguyên lai, bất quá là một đầu tiểu ma thôi. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, phải tay khẽ vẫy, hổ phách vào tay, giờ khắc này, hắn chân đạp hư không, nhìn xem này cái gọi là Hắc Ám đại thần hướng tới. Tay phải nhấc một cái, tiện tay một đao bổ ra, oanh, cái này một đao, nhìn như tùy ý, có thể một bổ ra, liền là hỏa diễm ngập trời, hỏa diễm ngập trời, giết. Cái này một đao chính là hổ phách đao thuật, tên là liệt hỏa, liệt hỏa, cuồng bạo vô cùng, liệt hỏa phía dưới, hết thảy hóa thành hư vô. Giống, này hắc ám đại thần phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Tại cái này một đao phía dưới, hóa thành hư vô, một đao, chỉ một đao, hắc ám đại thần không. Không gì hơn cái này, Dương Tranh hoành đao trước người, hướng về phía hổ phách thân đao thổi một hơi. Này hắc ám đại thần ma niệm, đã bị hổ phách hấp thu. Hổ phách cái này hung vật, yêu nhất liền là loại này hung lệ nguyên thần ý nghĩ. Cảm thụ được hổ phách đao linh cuồng bạo, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, đem hổ phách thu hồi. Lúc này, hắn hướng Đen Vu lão đầu nhìn lại. Đen Vu lão đầu, toàn bộ người đều mộng bức, đến mức Đen Vu lão đầu hai người đệ tử, Phong Hỏa Lôi Điện, cũng là giống như gặp sét đánh, sững sờ tại chỗ. Hắc ám đại thần, sư tôn triệu hoán ra tới hắc ám đại thần, còn không có hiển lộ thần uy, liền bị người trước mắt này cho một đao đánh tan. Cái này, Phong Hỏa Lôi Điện, giờ phút này trong óc một mảnh trống không. Thực tế là bởi vì quá mức rung động đến hai bọn họ căn bản không cách nào lý giải. Ngươi, ngươi, ngươi, Đen Vu, rốt cuộc tỉnh táo lại. Chỉ Dương Tranh, một mực lui về phía sau. Giờ phút này liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Đen Vu, khác sống ở trong mộng, nên tỉnh, các ngươi hắc vu giáo hắc ám đại thần. Bất quá là một tia tiểu tiểu ma niệm biến thành, đối bản công tử mà nói, thực tế là quá yếu quá yếu. Hiện tại, bản công tử liền dẫn ngươi đi gặp chân chính ma đầu. Chân chính đại ma thần, Dương Tranh cười lớn một tiếng, một bước bước ra, liền cướp đến Đen Vu trước người. Bàn tay lớn vồ một cái, đem Đen Vu cầm lên, tiếp theo quăng ra, liền ném vào này tế đàn nền tảng trên. Giờ phút này xuất hiện bí mật đạo nhân miệng. Nguyên lai, mới vừa Đen Ngưu thần tượng đem tế đàn phá hủy, dưới tế đàn phương ẩn tàng bí mật cửa vào giờ phút này bại lộ ra tới. Quả nhiên, cái này giết Hồ Lâm cuối cùng một quan, có khác ẩn tàng, trung cực mê cục, ở dưới lòng đất. Giờ phút này, Dương Tranh chỉ muốn đến một vật, vậy liền là thiên ma hài cốt chiến hạm. Lòng đất phía dưới, hơn phân nửa có thiên ma hài cốt chiến hạm. Cái gì? Đen Vu lão đầu lăn bí mật đạo nhân miệng, kinh hô một tiếng, đi vào đi, bên trong có tối đa nhất đầu ma thần, không có gì đáng sợ. Dương Tranh cùng chuông bạc rơi xuống, hắn một chưởng đánh ra, kinh phong bạo phát, đem Đen Vu lão đầu bắn cho tiến vào. Một chưởng này chỉ là phổ thông lực, cũng không phải muốn đem Đen Vu lão đầu đánh thành trọng thương, chỉ là khiến cái này ra hỏa lăn vào dưới mặt đất. A, bên trong truyền tới Đen Vu tiếng thét chói tai. Dương Tranh cùng chuông bạc đối mặt một cái, một trước một sau lướt vào trong đó. Sau một lát, hai người cũng là cả kinh, bởi vì tại xuyên qua một trận đạo sau, dưới chân liền là không còn, không phải là cái gì hố, mà là hoàn toàn trống rỗng. Phía dưới là một cái sâu không thấy đáy vực sâu, mà Đen Vu lão đầu giờ phút này đã rơi ở phía dưới. Khiến người kinh ngạc là Đen Vu lão đầu bị một đạo hắc quang tiếp nhận, này hắc quang giống như là tiếp dẫn ánh sáng, mang theo Đen Vu lão đầu đi dưới mặt đất chỗ sâu nhất. Nơi đây thật là nồng nặc ma khí. Chuông bạc nhíu mày lại, đúng lúc này yêu phong đột nhiên tập tới, muốn đem chuông bạc bắt đi. Chuông bạc kinh hô một tiếng, Dương Tranh lạnh giọng một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem chuông bạc bắt vào trong ngực. Dương công tử, chuông bạc nói nhỏ một tiếng, đem Dương Tranh thật chặt lâu chủ. Chuông bạc chớ sợ, cái này dưới mặt đất có đồ vật gì, ta đã nhất thanh nhị sờ. Dương Tranh cười một tiếng, trong ngực mỹ nhân, noãn ngọc ấm thơm, tại thân mật như vậy tiếp xúc phía dưới, Dương Tranh mới biết được, nguyên lai chuông bạc nhìn như một loại vòng một, vậy mà cũng không bình thường. Như thế mỹ nhân, tự nhiên phải gấp gấp ôm vào trong ngực. Hảo hảo yêu thương a. Cái này chỉ là dưới mặt đất ma động, há có thể khiến nó thương tổn tới mỹ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.